Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy lén nhìn bác sĩ từ ở bên cạnh, thật nhanh, người trẻ tuổi nên tốc độ rất nhanh. Ông ấy cướp lấy notebook được đặt ở trên chân của bác sĩ từ, lập tức ngồi xổm xuống, cho tôi mượn chép lại một chút. Ông Lư đã có thể tỉnh lại, viện trưởng Lục đỡ lấy Giang Niệm Tư, hung hăng khen ngợi cô. Hứa Triều Dương nhìn bác sĩ Giang vừa xinh đẹp còn điềm tĩnh dịu dàng, đột nhiên anh ấy có cảm giác tiếc nuối. Hận có thể gặp khi người chưa gả đi, tuy cô vẫn chưa gả chồng nhưng cô cũng đã có người yêu, như vậy cũng không khác biệt lắm. Nếu gặp cô sớm một chút thì tốt rồi, đây thực sự là tiêu chuẩn của nửa kia trong lòng anh ấy. Ưu tú đến mức khiến anh ấy cũng muốn nhìn lên, không chỉ vì cô có năng lực mà còn có thái độ ung dung bình tĩnh của cô khi đối mặt với áp lực. Cùng với việc không kiêu ngạo sau khi thành công, hay nóng nảy khi giải quyết công việc, đều khiến người khác khâm phục còn ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Tuệ tại giây phút ông Lư tỉnh lại đã hoàn toàn thất thần. Lư Lan Nguyệt nghe được tiếng ho khan của ba mình, cô ấy hoảng hốt chạy vào gọi ông. Ba sao rồi? Ông cụ vừa nhìn thấy con gái, miệng chỉ ậm ừ vài tiếng. Viện trưởng Lục thấy trạng thái của ông Lư như vậy, trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, mặt cũng tối sầm. Ba làm sao vậy? Thấy lão gia tử như vậy, Lư Lan Nguyệt vừa hoảng hốt vừa lo lắng, gắt gao nắm lấy cánh tay lão gia tử. Giang Niệm Tư vươn tay cản bà ấy lại, tạm thời đừng đụng vào lão tiên sinh, tuổi ba đã lớn, đột nhiên vướng vào tội lớn như vậy, Lư Lan Nguyệt còn tưởng ba bà ấy vẫn chưa tỉnh lại. Không ngờ nhờ sự chữa trị của Giang Niệm Tư đã tỉnh lại rồi. Bây giờ Giang Niệm Tư trong mắt bà ấy lại có thêm một tầng hào quang. Cô không chỉ là ân nhân cứu mạng con trai bà ấy, mà còn là ân nhân cứu mạng ba bà ấy. Vậy nên bà ấy thấy Giang Niệm Tư như là thấy được vị cứu tinh. Bác sĩ Giang, ba tôi bị làm sao vậy? Ông ấy, sao ông ấy lại thành như vậy? Giang Niệm Tư bình tĩnh nói, lão tiên sinh bị xuất huyết não dẫn tới tê mỏi dây thần kinh mặt, hay còn gọi là liệt mặt. Còn có cô quét mắt về một bên người lão gia tử, bất đắc dĩ nói. Còn bị liệt nửa người, DT liệt mặt, liệt nửa người, Lư Lan Nguyệt chỉ cảm thấy đồng óc trống rỗng, xém chút nữa thì té xỉu. Chức vị của ba như vậy, nếu bị liệt mặt và liệt nửa người sao còn có thể tiếp tục đảm nhiệm? Không phải là bà ấy để ý tới chức vị của ba, mà vì ba bà ấy vốn là người kiêu ngạo lại coi trọng mặt mũi. Khó khăn lắm mới bỏ lên được vị trí hiện tại, giờ bắt ông ấy nằm cả đời trên giường. Trở thành một người méo miệng với ông ấy mà nói chính là sự thống khổ lớn nhất. Lời này vừa nói ra, những người biết được thân phận của lão gia tử đều cảm thấy cực kỳ bất lực. Một vị lãnh đạo tốt như vậy sao lại mắc phải căn bệnh này? Bệnh này rất khó trị, biết bao nhiêu người liệt nửa người, liệt mặt trong mấy chục năm qua, dù có tìm bao nhiêu bác sĩ thì cũng không trị khỏi. Giang Niệm Tư thấy biểu cảm trầm trọng của mọi người thì mới nhớ ra đây là những năm 80. Không phải là trình độ chữa bệnh tiên tiến như đời sau. Ở đời sau, với sự phát triển của y học, bệnh liệt nửa người và liệt mặt đều có thể chữa khỏi, hơn nữa còn không ít. Dù là Trung y và Tây y thì đều có thể chữa khỏi. Ngay cả viện trưởng Lục cũng tỏ ra lo lắng, sốt ruột. Giang Niệm Tư không thể không lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này. Cô nhìn Lư Lan Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lư, dì đừng quá lo lắng. Bệnh liệt nửa người và liệt mặt có thể chữa khỏi được hay không còn dựa vào mức độ của vết thương. Lão tiên sinh được trị liệu kịp thời, muốn khôi phục lại như bình thường không phải chuyện quá khó khăn. Thân là người nhà bệnh nhân, dì nên điều chỉnh lại tâm trạng mới có thể chăm sóc tốt được cho lão tiên sinh. Vừa nghe thấy vậy, Lư Lan Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, mấy bác sĩ kia đã trợn tròn mắt. Đùa gì vậy, bệnh liệt nửa người và liệt mặt mà có thể chữa khỏi. Còn có thể khôi phục lại bình thường. Hứa Quan Quan kinh ngạc há to miệng, hai tay ôm lấy mặt. Cô ấy đột nhiên cảm thấy ghen tị với Thẩm Trình thì phải làm sao bây giờ? Cô ấy quá thích bác sĩ Giang tỏa sáng lấp lánh rồi. Viện trưởng Lục ngây ngốc nói, chủ nhiệm Giang, cô có thể làm cho lão Lư khôi phục lại bình thường đã rất giỏi rồi, không cần phải nói như vậy. Không có khả năng thực hiện thì đừng cho bệnh nhân hy vọng. Sở dĩ không nói ra hết lời trong lòng là vì viện trưởng Lục đột nhiên nhớ tới trước khi trị liệu, hầu hết bọn họ đều không tin cô có thể làm cho lão Lư tỉnh dậy nhanh như vậy. Ông ấy sửa lại lời nói, tôi tin bác sĩ Giang dám nói thì nhất định là có thể. Mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn, bác sĩ Đỗ và bác sĩ Từ yên lặng giơ món cái với Giang Niệm Tư. Bác sĩ Dương, bác sĩ Lâm và Hứa Quan Quan ở bệnh viện quân khu cũng âm thầm bội phục cô gái chưa tới 20 tuổi này. Hóa ra có một số người thật sự giỏi hơn tuổi rất nhiều. Mặt khác, các bác sĩ cũng đổi mới nhận thức đối với Giang Niệm Tư. Trong số các bác sĩ chỉ có cảm xúc của Thẩm Thanh Tuệ là phức tạp nhất. Cô ấy không ngờ Giang Niệm Tư thật sự có bản lĩnh như vậy. Thẩm Trình đúng là đã nhặt được bảo bối. Bên này, Lưu Lan Nguyệt cúi người thật sâu với Giang Niệm Tư. Cảm ơn bác sĩ Giang, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Mỗi tiếng cảm ơn đều bao hàm rất nhiều cảm xúc, nhiều tới mức Lư Lan Nguyệt cảm thấy không có gì báo đáp nổi. Tình hình lão Lư cũng tạm ổn định, còn vấn đề xuất huyết não dẫn tới di chứng liệt nửa người và liệt mặt cũng chỉ có thể từ từ điều trị. Các bác sĩ sau khi vây xem biết được y thuật cao minh của Giang Niệm Tư, trong lòng vừa bội phục, vừa chạy như gió về phía nhà ăn. Cứu mạng, muộn quá rồi. Nhà ăn còn cơm không? Hứa Quan Quan đã sớm không nhịn được nữa. Cô ấy kéo Giang Niệm Tư qua một bên, vừa đi vừa nói sự bội phục của mình với Giang Niệm Tư. À, bác sĩ Giang, cô thật sự rất lợi hại. Tôi cảm thấy tôi sắp thích cô mất rồi. Cô có biết không, khi tôi nhìn thấy tình hình của lão Lư, không dám chắc chắn gì cả. Tôi sợ khả năng mình có hạn không chỉ không cứu được lão Lư, lại còn khiến ông ấy ra đi nhanh hơn. Còn nữa, lúc cô vừa mới châm cứu, tôi thấy bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm của bệnh viện quân khu lo lắng muốn chết. Sao cô có thể bình tĩnh suốt cả hành trình như vậy được thế? DTVH Tứ Quan Quan không phải người nói nhiều, nhưng Giang Niệm Tư làm cô ấy kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Cô ấy thật sự không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Quá lợi hại, lúc lão Lư tỉnh dậy, cô ấy chỉ có thể dùng một lời khen THTC nhất để khích lệ quá đỉnh. Thẩm Thanh Tuệ thấy Hứa Quan Quan khoác tay Giang Niệm Tư, trong lòng có chút mất mát. Quan Quan không nhìn thấy cô ấy sao? Cô ấy đứng ngây người trong phòng bệnh, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng của Lư Lan Nguyệt. Cô Thanh Tuệ, cô ấy sớm đã bình tĩnh trở lại, không còn hoảng loạn như ban nãy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng Thẩm Thanh Tuệ cứng đờ, cô ấy đột nhiên nhớ tới lời cô ấy nói với Lư Lan Nguyệt lúc trước. Làm sao vậy? Dì Lư, cô ấy quay đầu, cố gắng để giọng thật nhẹ nhàng. Lư Lan Nguyệt nhìn cô ấy một cái, sau khi thấy rõ sự chột dạ trong mắt cô ấy bèn lắc đầu thở dài. Tôi may mắn có bác sĩ Giang là ân nhân cứu mạng của con trai tôi. Tôi không thể nghe lời của cô, yêu cầu viện trưởng đổi bác sĩ được. Lời này vừa nói ra đã đủ để người nghe hiểu. Cách chương.